Chương 230, hệ thống tăng lẹ mèo. Từ ngươi mới vừa tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn, Mị Sô Tịch cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái. Đinh nhỏ là chán, vô duyên vô cớ dĩ nhiên tiêu thất, hơn nữa mình cũng có thể đi vào đinh nhỏ, đồng thời quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư cũng không có tiêu thất, mà là đặt ở trên bàn đá. Thế nhưng để cho Mị Sô Tịch không nghĩ tới là, quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư dĩ nhiên tất cả đều là trống rỗng trang. Điều này làm cho Mị Sô Tịch hoàn toàn không nghĩ ra. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra nơi đây, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây, là ta nguyên lai chiếc nhẫn kia sao? Mị Sô Tịch đảo mắt một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá bên những cái này trên mặt ghế đá, tâm lý lo âu nghĩ. Không đúng, còn có một việc là phi thường không nghĩ ra, bình thường chính mình vừa tiến đến sẽ có giả thuyết chữ xuất hiện, làm sao lần này đến bây giờ cũng không có thuận theo tự xuất hiện. Lẽ nào chiếc nhẫn này thực sự xảy ra chuyện gì sao? Mị Sô Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hoảng sợ nói rằng. Hoàn toàn chính xác, từ Mị Sô Tịch mới vừa vào tới, liền không có bất kỳ giả thuyết chữ xuất hiện. Bình thường Mị Sô Tịch tiến vào trong giới chỉ sau đó, bất kể là tu luyện hay là nghỉ ngơi, đều sẽ có xin nghỉ trịa lần xuất hiện, nhưng mà lần này cũng chưa tư nở dê xuất hiện, mang ý nghĩa giới chỉ đem không còn là trước kia chiếc nhẫn. Ghê tởm. Nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào liền không có một chút manh mối sao? Mị Sô Tịch đứng lên, vẫn nhìn bốn phía, phẫn nộ nói rằng. Nhưng mà coi như Mị Sô Tịch phẫn nộ muốn đem nơi đây toàn bộ đập bể thời điểm, Mị Sô Tịch trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cầu, cái này tiểu cầu chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này là thứ quỷ gì nhìn vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt mình cái kia tiểu cầu, tò mò nói rằng. Mị Sô Tịch tò mò dùng ngón tay đụng một cái trước mặt mình cái kia tiểu cầu, nhưng mà coi như Mị Sô Tịch mới vừa đụng tới cái kia tiểu cầu thời điểm, cái kia tiểu cầu chu vi xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy cái kia tiểu cầu hai bên ra bên ngoài cao ngất, biến thành một hai cánh, ở giữa cũng xuất hiện một con mắt. Từ nhìn bên ngoài, cái kia con mắt hoàn toàn cơ giới hóa, không đúng, phải nói cái kia tiểu cầu bản thân lì hệ nở là một cái cơ giới hóa đồ đạc. Ngươi đến tột cùng là vật gì, làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Mặt Mị Sô Tịch nhìn nó đã biến hóa xong sau, đối với nó nói rằng. Xin lỗi, bởi giới chỉ cập nhật hệ thống chưa kịp cùng ngươi nói minh bạch, ngày hôm qua thời điểm giới chỉ cần cập nhật hệ thống, cho nên ngươi vừa tiến đến sẽ không có những cái này giả thuyết chữ. Nghe được Mị Sô Tịch vấn đề phía sau, cái kia tiểu cầu cũng làm ra trả lời. Ta là một cái hoàn toàn trí năng giới chỉ quản gia, tên ta là quản gia Linh, từ nay về sau ta chính là cái giới chỉ này bên trong trí năng quản gia, ngươi có vấn đề gì có thể tận tình hỏi ta, hơn nữa nguyên bản trong giới chỉ tất cả công năng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng là đồng thời cũng sẽ tăng một ít mới nội dung, cái này ngươi về sau liền sẽ từ từ đã biết cái kia xưng chính mình là quản gia không đích tiểu bạch cầu nói rằng. Mị Sô Tịch xem xét cẩn thận một cái trước mắt viên kia tiểu cầu. Sau đó bên trong tò mò nói ra, á đủ, đầu năm nay liền giới chỉ đều sẽ hệ thống tăng lẹ vẹo, vậy muốn nói như vậy nói ta muốn là tiến hành tu luyện hình thức, đạt được mục tiêu phía sau, còn có thể thu được một cái nhận thuật ở tu hành hình thức dưới, ta còn có thể tinh luyện chính mình trả cờ dạ đối với, không có sai không riêng gì những thứ này, mới vừa ngươi thấy quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư, về sau thì sẽ là ngươi luyện tập nhận thuật đồ cần. Mặc dù bây giờ mặt trên của nó biểu hiện trống rỗng trang, thế nhưng ở ngươi thu được nhận thuật sau đó, mặt trên gặp phải hết thể có quan hệ cái kia nhận thuật tin tức, đến lúc đó ngươi chỉ cần để bàn tay thả tại nhận thuật bách khoa toàn thư mặt trên, những cái này nhận thuật tin tức sẽ truyền vào trong óc của ngươi, tại nơi chút nhận thuật tin tức hoàn toàn truyền vào trong óc của ngươi sau đó, ngươi cũng đã có thể nắm giữ những cái này nhận thuật, hơn nữa có thể thuần thục sử dụng những cái này nhẫn thuật, không chỉ như vậy còn có thật nhiều công năng, đến phía sau dần dần sẽ cho ngươi biết giới chỉ quản gia Linh, đem quyển kia không có chữ nhẫn thuật bách khoa toàn thư hoàn toàn cho Mị Sô Tịch giảng giải hiểu.